Hai chúa tể độc thân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Sói. Beta. Hạ Quyên. Vài ngày trước khi chương trình được phát sóng, tất cả các nghệ sĩ và nhân viên thu âm đã bắt đầu tạo nhiệt độ cho chương trình và lần lượt tung lên Weibo. Trương Sơn và Dương Vũ ăn ý chụp ảnh chung. Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn đã quay một video cho người hâm mộ của họ, mong đợi sự quan tâm của mọi người. Mà cặp couple kia lại chỉ chia sẻ lại bài của trang Weibo chính thức. Hai người họ còn chẳng theo dõi nhau chứ đừng nói là có tương tác. Chương trình đã chính thức lên sóng vào tối Chủ nhật. Hôm đó, bố mẹ của Bạch Dương và mẹ của Hàm Nhất, cùng rất nhiều người thân bạn bè và người hâm mộ đều ngồi trước màn hình TV theo dõi buổi ra mắt chương trình truyền hình thực tế đã được chờ đợi từ lâu. Trương Sơn và Dương Vũ là cặp đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Họ gặp nhau lần đầu ở thư viện. Chủ đề là tìm kiếm. Bối cảnh âm nhạc là khúc Dương Cầm Êm Dịu. Trương Sơn căn cứ vào lời nhắc nhở của tổ chương trình, tìm kiếm nhân vật nữ chính. Đi qua đi lại trong tiệm sách cuối cùng cũng tìm được giai nhân. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm. Cùng nhau đọc sách, chia sẻ những cảm nhận cho nhau. Cả hai cười đùa chuyện trò, vừa văn nghệ vừa thú vị. Toàn bộ tình tiết câu chuyện phát triển hết sức suôn sẻ, không mất đi sự lãng mạn và ấm áp, và cả niềm lưu luyến rùng rằng trước khi chia tay. Nó tiết lộ sự tiến triển của một mối quan hệ, đặc biệt là hương vị của mối tình đầu. Và người hâm mộ cũng theo dõi câu chuyện với một tâm trạng thích thú. Cặp đôi thứ hai là Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn. Họ gặp nhau giữa lòng phố cổ. Chủ đề vừa gặp đã yêu. Phối thêm bản tình ca thanh lịch. Hàng quán nhỏ hai bên đường rực rỡ muôn màu, có ý vị phong vận cổ điển đặc thù. Đôi nam nữ xa lạ xuất phát từ hai hướng khác nhau. Đi trên con đường này, ta chợt gặp, ánh mắt ta chạm nhau trong chốc lát. Ta mỉm cười nhìn nhau. Giờ phút này lòng ta rung động. Sau cuộc gặp gỡ, cả hai tự nhiên nắm tay nhau bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên của họ trên con phố cổ này. Cả cuộc hành trình đầy ngọt ngào và lãng mạn. Sự phát triển mối quan hệ của họ đặc biệt tự nhiên. Họ vừa đi vừa cười. Dừng rồi lại đi. Đánh yêu rồi làm nũng khiến khán giả đang theo dõi đều ngượng ngùng như mới yêu. Phong cách của cặp thứ ba, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất thì đột ngột hơn cả. Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra trong một quán cà phê đặc sắc. Chủ đề là chân thật và nhạc nền là bài hát What To Do của Si. Lần đầu gặp mặt là một cuộc chuyện trò hỏi han. Gói biểu tượng cảm xúc dành riêng cho hai người mà nhóm thực hiện chương trình chuẩn bị thống trị màn hình. Đa số cảnh quay đều là sự im lặng và quạ bay đầy màn hình. Các, sau khi di chuyển đến quán cơm, đạo diễn buộc phải dừng quay để hướng dẫn hai người nên làm thế nào. Cảnh tượng từ quay chụp hai người biến thành quay chụp quần chúng vây xem. Ekip chương trình bật khóc. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một chiếc đồng hồ. Nó đẩy nhanh thời gian của quá trình. Lập tức biến thành 3 giờ sau. Chế độ trực tiếp được bật lên. Bạch Dương gọi cơm bị tổ hậu kỳ dùng hình ảnh đủ loại bát vô tình đập vào người anh. Rõ ràng là trả thù. Sau cụm từ, người có tiền, của Hàn Nhất, sau đó Bạch Dương đã được thay thế bằng một cơ thể bằng vàng. Làm nổi bật danh tính của người có tiền, và mọi người có thể cảm nhận được khí chất nhà giàu nứt đố đổ vách qua màn hình. Ngay sau đó trên đường về nhà, nhân viên lại một lần nữa bại bởi Hàm Nhất, cũng không ai muốn giao lưu nữa. Tổ biên tập chương trình đặc biệt đăng 3 chữ lớn sau khi cảnh quay của hai người kết thúc. Phải làm sao đây? Mẹ của Bạch Dương thấy con trai không biết nhường nhịn bạn nữ gì cả, tức giận mắng ra tiếng. Đây là con trai của em à, sao lại ngốc đến vậy? Ngay cả theo đuổi con gái cũng không biết. Bố Bạch an ủi, em đừng giận, hại sức khỏe thì anh đau lòng lắm. Đợi khi con về, anh sẽ giáo dục lại nó. Kể lại cho nó nghe xem ngày xưa bố nó đã phải làm gì để có được người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên. Mẹ Trần thì cảm thấy ngay từ đầu mình đã sai rồi. Hoàn toàn để con oắt đáng chết kia lợi dụng sơ hở. Cố ý không phối hợp trong chương trình. Muốn ra uy với mình. sau khi chương trình được phát sóng, sấm sét ập xuống. Phải nói rằng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngoài đời cả hai bọn họ chẳng có chút tai tiếng nào. Họ đúng là độc thân bằng thực lực. So sánh với hai nhóm khách mời đầu tiên, chàng trai ấm áp ân cần, cô gái dịu dàng quan tâm cùng cảm giác tình yêu nồng nàn cháy bỏng, thì Bạch Dương và Trần Hàm nhất đúng là chẳng có chút hòa hợp tương đồng nào. Tẻ ngắt, đã trở thành từ khóa hot nhất trong ngày. Đến fan hâm mộ cũng sốt ruột thay họ. Ấn tượng đầu tiên đã không đành lòng nhìn thẳng thì cách chung đụng sau này càng khiến người ta cạn lời đến sụp đổ. Nhưng người trong cuộc lại chẳng có cảm giác gì. Một bộ không liên quan đến mình nổi bần bật. Thật đúng với câu thành ngữ. Hoàng thượng không vội, thái giám gấp. Trong thời lượng 102 phút của chương trình, Trương Sơn và Dương Vũ chiếm sóng 39 phút. Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn cũng có 42 phút. Mà Bạch Dương và Trần Hàn Nhất chỉ có vỏn vẹn chưa đến 20 phút. Ngay lập tức, điều này khiến người hâm mộ chỉ trích không thôi. Lên án tổ biên tập không công bằng trong việc phân bố thời lượng lên sóng. Weibo chính thức của đài truyền hình sầu riêng trực tiếp đăng bài. Thần thiếp quá thảm, không phải thiếp không muốn công bằng, mà là thiếp không làm được. Thần thiếp thật sự không làm được. Cry, JPG, nhân tiện. Tôi đã đính kèm tất cả các tài liệu ghi hình về Bạch Dương và Trần Hàm Nhất. Mấy tiếng quay chụp, 3/4 cảnh quay đều là im lặng. Sau khi người hâm mộ xem xong đều thấy cảm thông sâu sắc cho trang chính thức này. Tiểu cảo no, nam, đáng thương cho nhóm chương trình. Hai người này đến đây để phá. Cô vợ nhỏ của Bạch Dương, chẳng trách chủ đề là chân thật. Thật đến không thể thật hơn được nữa. Không hổ danh là chúa tể độc thân. Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc yêu đương. Thỏ con, thực sự xứng đáng độc thân nhiều năm như vậy. Điều này không phải không có lý do. Người qua đường giáp, tôi ngưỡng mộ những người biên tập của nhóm chương trình. Họ có thể biên tập ra nhiều như vậy. Nếu là tôi chắc chắn chưa đến 5 phút. Hành tây chấm tương. Không biết hai người bọn họ đến đây để làm gì. Khiến admin uất ức không nói nên lời. Chúng tôi đau lòng admin lắm á, chỉ trong thời gian cực ngắn. Những bình luận chuyển từ trạng thái chê trách sang cảm thông rồi xót xa. Thậm chí ekip chương trình còn không thể ngờ được dư luận lại thay đổi nhanh chóng đến thế. Với tư cách là đạo diễn quay phim, Giận Phong nhân cơ hội này lên tiếng. Đối mặt với hai người không biết yêu, ekip chương trình đã làm việc hết sức chăm chỉ, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Toàn thể nhân viên đã cố gắng nỗ lực hết mình. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ nhiều hơn. Góp ý thêm cho chương trình của chúng tôi. Sau khi lời phát biểu này được post lên, kênh chính thức đã thẳng thắn chia sẻ. Người hâm mộ di chuyển trận địa. Đúng là một nơi gặp khó. Khắp nơi giúp sức. Thỏ con, có chuyện cứ nói. Chúng tôi có thể giúp được gì? Fan trung thành của CC. Chúng ta sẽ không từ bỏ. Sẽ chăm sóc tốt hai người không biết yêu này. Yêu đạt nhân. Cùng hỗ trợ ekip chương trình giải quyết vấn đề tình yêu của hai vị chúa tể độc thân này đi. Đạo diễn Nghiêm thấy người hâm mộ đã quay sang ủng hộ ekip chương trình. Ông lập tức đăng một chủ đề mới để fan thảo luận. Làm cách nào để giúp Bạch Dương và Trần Hàm Nhất yêu nhau. Chủ đề này ngay lập tức được người hâm mộ quan tâm. Đưa ra rất nhiều đề xuất giúp đỡ. Xem phim, đi khu vui chơi, đến viện bảo tàng mỹ thuật, cùng nhau đi du lịch. Liên minh tình yêu của Thỏ Trắng và Mimosa, Thỏ Ăn Cỏ, chính thức được thành lập. Những danh sách tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Đau lòng nhóm chương trình chúng tôi đang yêu. Hai chúa tể độc thân, vì yêu mà kết minh. Thỏ Ăn Cỏ, một tình tiết đáng ngạc nhiên hơn nữa đã xảy ra. Weibo chính thức của Sở Giao thông đã đăng một đoạn video nhỏ về việc Hàn Nhất giáo dục nhân viên công tác. Họ đã đặc biệt tán dương sự ưu tú của Hàn Nhất và khen ngợi ekip. Học tập thần tượng, tập trung lái xe là bảo vệ bản thân cũng như gia đình và bạn bè của bạn. Người hâm mộ sôi nổi bày tỏ mặc cảm. Ngày nay còn thể thể lái xe đàng hoàng chững chạc như vậy thì đúng là nhân tài xuất sắc của thế kỷ. Sau khi chương trình thử nghiệm lên sóng, hình thức của chương trình cũng đã có những thay đổi to lớn. ekip chương trình đã gấp rút sửa lại kế hoạch. Hai nhóm kia vẫn không có gì thay đổi. Chỉ mỗi Bạch Dương và Trần Hàm Nhất trở thành cặp đôi được người hâm mộ đề xuất ý kiến. Tất cả kế hoạch hẹn hò đều do người hâm mộ đưa ra. Ý tưởng này đã cho ekip chương trình một tia hy vọng. Kỳ đầu tiên của chương trình chính thức được phát sóng vào tháng sau. Trong suốt thời gian này, toàn bộ ekip chương trình đã phải chỉnh sửa lại kịch bản phù hợp để hai người tiếp tục ghi hình. Tất cả những kịch bản trước đó đã bị loại bỏ và được thay thế bằng những phương án mới. Nhóm người này thật sự phải lo sốt vó vì cả hai. Bạch Dương chú ý tới động tĩnh trên mạng. Thấy người hâm mộ mình lần lượt ủng hộ đối phương thì tỏ ra cực kỳ bất mãn. Muốn tạo phản thật à? Thế mà lại cấu kết làm việc xấu với tổ chương trình. Lý Hưởng, cậu có thể ăn nói dễ nghe hơn không? Người ta không phải đều nghĩ cho cậu à? Đừng không biết tốt xấu. Trần Hàm Nhất lại không hề để tâm trực tiếp lên mạng tuyên chiến với liên minh. Không từ chối ai. Bạch Dương nổi điên bấm like. Nhân tiện đăng một câu bình luận. Ai sợ ai? Hai vị chúa tể độc thân này bắt đầu thách thức người hâm mộ. Một làn sóng phản đối đột nhiên bùng lên mạnh mẽ. Thỏ Linh, đây chính là nổi loạn. Cỏ nhỏ ngượng ngùng. Xem ra chúng ta nhất định phải đối đầu trực tiếp. Để tôi cho anh thấy ai ghê gớm hơn. Thịt kho, mọi người góp lại thổi lửa cao lên. Chúng ta đông người, làm sao có thể sợ bọn họ. Khoai tây sợi, không phục thì thử xem. Tôi không tin không trị được hai người. Trần Hàn Nhất đáp lại. Không chút sợ hãi, thử thì thử. Bạch Dương cũng không cam lòng bị khiêu khích. Trả lời tương tự, thử thì thử, thử thì thử, thử thì thử. Chuyện quan trọng nói ba lần. Người hâm mộ quyết định đồng lòng hợp sức. Cùng chiến đấu chống lại thế lực xấu xa đến từ bóng tối này. Nhìn tình thế diễn ra trên mạng. Nam Nam cười trộm. Ngày lành sắp tới. Hai người các cậu phải làm sao đây? Lãnh đạo tất nhiên vui vẻ mà xem kịch hay. Làn sóng quảng cáo không cần tốn phí marketing cứ như vậy được lan truyền rộng rãi. Cuộc thảo luận về chủ đề này diễn ra sôi nổi hơn cả dự tính ban đầu. Đạt được hiệu quả ngoài sức mong đợi. Thậm chí còn tốt hơn như vậy nữa. Ngay cả rating của ngày hôm sau cũng đều cao hơn một năm. Mới tập đầu phát sóng đã có thành tích tốt như thế. Cả nhà đài lẫn nhà tài trợ đều rất vui mừng. Ít ai biết được, trong lần đọ sức này ekip chương trình đã phải trả giá thảm thiết. Nhiều lần đánh vỡ quy tắc thông thường, sáng tạo nên những lần đầu tiên, cách chương.